Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chúc Toàn tính vụ lợi. Vì sự tin tưởng ấy, kỳ nghỉ đông năm nay Chu Tự Hằng không về nhà mà tiếp tục cùng đồng đội luyện tập cho cuộc thi, mọi ngày lễ cũng bị cho vào quên lãng. Một lòng một dạ cắm đầu vào việc học, chuẩn bị sẵn sàng cho trận chung kết thế giới vào tháng 4 năm sau. Là đội duy nhất của trường vượt qua vòng đấu loại, huấn luyện viên và đội trưởng chỉ hận không thể truyền hết kinh nghiệm và kiến thức mà mình có cho bọn họ. Lòng vô cùng kỳ vọng vào đội, ngày ngày gia tăng độ khó của đề, mỗi dạng bài ít nhất phải làm đến 200-300 đề mới đủ. Có nhiều bài phải suy nghĩ suốt cả đêm, trong mười mấy cách giải phải chọn ra được cách làm đơn giản và tối ưu nhất. Trong mấy tháng ngắn ngủi, Chu Tự Hằng đã viết được 10 vạn số liệu. Tháng 4 năm 2007, tất cả mọi nỗ lực của bọn họ đã được đền đáp. Có lẽ là nghe con không sợ cọp, hoặc hôm ấy cả đội đã thi đấu một cách quá xuất thần, hay nói đúng hơn thì thực lực của ba người đã đạt đến một trình độ nhất định. Chu Tự Hằng thay mặt cả đội, ở bang Texas của nước Mỹ, trịnh trọng nhận về tấm huy chương bạc. Cái rét tháng 3 đã qua đi, bầu trời quang đãng trải dài giống như một tấm lụa. Ngày Chu Tự Hằng về nước, thời tiết đẹp vô cùng, nhiệt độ tăng lên khiến cho người ta cảm thấy rất dễ chịu. Trần Tu Tề bước xuống máy bay, trên tay xách một cái cặp nhỏ, vừa đi vừa nói với Chu Tự Hằng, chúng ta vừa về là thời tiết cũng thay đổi luôn rồi. Trong chiếc cặp màu đen không chỉ có cái laptop của anh mà còn cả tấm huy chương bạc đã giành được từ cuộc thi nữa, toàn bộ các ác mơ hàng đầu thế giới tụ chung lại một chỗ. Giải bạc cũng đủ khiến cho người ta tự hào, cho nên tâm trạng vui sướng của Trần Tu Tề lúc này thật sự rất khó để diễn tả, giọng nói cũng cực kỳ phấn chấn. Trời trung học Trần Tu Tề cũng là một học sinh rất nhiệt huyết, nhưng anh vẫn luôn chỉnh chu và nghiêm túc trong chiếc áo sơ mi đồng phục được cài cả cúc trên cùng, rất ít khi biểu lộ cảm xúc ra bên ngoài như lúc này. Chu Tự Hằng không đáp lại Trần Tu Tề, mắt nhìn về phía trước, xuyên qua đám đông, dáng vẻ có phần sốt ruột. Tuy vậy nhưng Trần Tu Tề vẫn phấn chấn lắm. Anh cầm chắc cái túi đựng laptop, quay sang nói chuyện với Chung Thần. Anh nghe nói đội vô địch năm nay hồi mới dự thi trận chung kết lần đầu tiên, cũng giành được giải bạc giống chúng ta đấy. Trần Tu Tề hơi nhấn mạnh vào chữ giống chúng ta. Vậy đây là lần thi đấu thứ mấy của bọn họ à? Có lẽ vì tuổi còn nhỏ nên Chung Thần cực kỳ nghe lời hai anh lớn, cậu không để Trần Tu Tề phải nói chuyện một mình, lập tức phụ họa theo. Đội vô địch năm nay quả thật rất giỏi, hoàn thành được nhiều đề nhất trong thời gian cho phép. Phá vỡ kỷ lục của năm ngoái. Trần Tu Tề vỗ vai Chung Thần, nói, lần thứ ba. 10 giờ sáng, ánh nắng xuyên qua khung cửa kính ở sân bay, chiếu vào lớp gạch men, Chu Tự Hằng bước qua những tia nắng, sải bước rất nhịp nhàng, nhưng vì bước dài nên là người đi đầu trước cả nhóm. Cậu có một bóng lưng cao ngất, phong thái cũng cực kỳ xuất chúng. Qua lời dạy bảo của mấy anh cùng phòng, Chung Thần biết hiện giờ Chu Tự Hằng lại đang phát bệnh, tương tư rồi. Cho nên cậu để mặc cho Chu Tự Hằng tìm kiếm Minh Nguyệt trong đám đông, tiếp tục quay sang nói với Trần Tu Tề, bọn họ tham gia lần ba rồi, thế thì đều là sinh viên năm tư đúng không? Ừ, sinh viên năm tư rồi, Trần Tu Tề to giọng hơn một chút. Năm tư rồi, những lời này lọt vào tai Chu Tự Hằng, cậu dừng lại một chút, đúng lúc này thì Minh Nguyệt xuất hiện trong phạm vi tầm mắt của cậu. Lúc này trời vẫn còn hơi se lạnh, Minh Nguyệt mặc một cái quần jean xanh, áo sơ mi trắng và khoác thêm một chiếc áo khoác mỏng màu đỏ bên ngoài, hai chân thon gầy thẳng tắp, nhìn vô cùng nổi bật. Gạch men và vách tường đều là màu trắng, nhưng màu da của cô thoạt nhìn còn trắng sáng hơn nữa. Chu Tự Hằng bước thật nhanh đến chỗ cô. Trần Tu Tề vẫn còn tiếp tục nói, bọn họ dùng 4 năm để giành được chức vô địch, tuy khá vất vả nhưng bây giờ bọn họ đã nhận được lời mời làm việc cho IBM và Microsoft rồi, vào công ty là sẽ được bồi dưỡng thêm nữa. Nếu là anh thì anh cũng chấp nhận đánh đổi thời gian của mình để được như họ, hơn nữa cho dù không được mời làm việc thì chỉ cần dựa vào tấm huy chương vàng AM là đã có thể xin học bổng du học được rồi. Anh đang nói chuyện với Chung Thần, nhưng gần như cũng là cố ý nói cho Chu Tự Hằng nghe. Chung Thần không hiểu ẩn ý của anh, chỉ biết gật đầu như gà mổ thóc, gương mặt trắng trẻo non nớt đỏ bừng lên, như thể đã nhìn thấy được một con đường tương lai tươi sáng rộng mở qua lời nói của Trần Tu Tề. Chu Tự Hằng mím môi, nhẹ nhàng từ một tiếng, không thấy cậu phản bác gì, nên Trần Tu Tề cho rằng Chu Tự Hằng đã nghe lọt tai lời mình nói, mục đích của anh đã đạt được rồi, lập tức dẫn Chung Thần đi theo lối ra khác, cho Chu Tự Hằng và Minh Nguyệt có không gian riêng tư. Minh Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ Trần Tu Tề nói chuyện có phần kích động, cho là bọn họ xảy ra mâu thuẫn gì, lúc Chu Tự Hằng đến gần, cô dịu dàng hỏi, các anh vừa mới nói chuyện gì thế? Chu Tự Hằng nắm tay Minh Nguyệt, mỉm cười kéo lại gần, để cho cô tiến sát vào mình hơn. Đang nói chuyện thời tiết, cậu nghiêm túc nói, Trần Tu Tề bảo hôm nay thời tiết thay đổi trở nên tốt hơn rồi, cậu không hề nói dối, chỉ là bỏ qua một nửa đoạn sau thôi. Minh Nguyệt không nghi ngờ gì, nghe cậu nhắc đến thời tiết thì cũng nói theo, mấy hôm anh đi Mỹ trời mưa suốt thôi, nhiệt độ lại cực kỳ thấp nữa. Cô mím đôi môi đỏ hồng, hai mắt mở thật to, cố gắng hết sức để cho người ta tin lời mình nói. Nhưng ngày anh trở về, thời tiết đúng là đã tốt hơn nhiều. Minh Nguyệt hít mắt cười thỏa mãn, nhìn như tiểu hồ ly. Chu Tử Hằng bị lây sự vui vẻ của cô nên cũng cười theo, suy nghĩ một chút lại sửa lại lời cô nói, có lẽ vì em muốn đi đón anh, cho nên thời tiết mới thay đổi như thế đấy. Ánh mắt của cậu phản chiếu cảnh xuân, giọng nói vô cùng chân thành. Minh Nguyệt thầm nghĩ, mới đi Mỹ một chuyến thôi mà tài ăn nói của cậu đã tiến bộ vượt bậc như vậy rồi, làm cho cô xấu hổ chết mất. Minh Nguyệt lập tức cúi thấp đầu, từ góc nhìn của Chu Tử Hằng, có thể nhìn thấy gò má cô đã ửng hồng, cặp lông mi rất dài và cong, đường nét gương mặt vô cùng hài hòa, màu son trên môi rất đẹp và phù hợp với cô. Chu Tử Hằng để ý hôm nay Minh Nguyệt không chỉ dùng đồ trang sức đơn giản mà còn đi một đôi giày cao gót nữa. Chiếc áo khoác gió màu đỏ cùng với chiếc áo sơ mi cổ chữ V ôm sát thân hình duyên dáng của cô, dáng vẻ cực kỳ nữ tính và điệu đà. Minh Nguyệt cảm nhận được ánh mắt của Chu Tử Hằng đang lướt trên người mình, cuối cùng dừng lại ở phần xương quai xanh. Màu son của em đẹp lắm, cậu nhìn vào phần cổ và ngực trắng nõn của cô, nhưng lại lên tiếng khen màu son cô đang đánh. Minh Nguyệt nhẹ gật đầu, hỏi, có hợp với em không? Rất hợp. Chu Tử Hằng thu hồi tầm mắt, tay ôm vai Minh Nguyệt, tiện đà kéo lại áo khoác cho cô. Sao tự nhiên em lại trang điểm và đi giày cao gót thế? Minh Nguyệt mỉm cười, vì đi đón Chu Tử Hằng nên cô đã cố ý sửa soạn một chút, cho nên 6 giờ sáng cô đã thức dậy rồi, nhưng cô không muốn nói với cậu những điều này. Hỏi ngược lại, anh ở Mỹ thấy thế nào? Chu Tử Hằng đáp, trừ việc rất nhớ em ra thì tất cả đều ổn, cửa ra người đến người đi, tiếng nói chuyện truyền đi rất xa, nhưng Chu Tử Hằng chỉ nói đủ để Minh Nguyệt nghe được. Chỉ là một câu nói đơn giản nhưng lại vô cùng ngọt ngào, Minh Nguyệt nói. Em đang hỏi chuyện thi thố của anh mà. Chu Tử Hằng cầm tay cô, khều nhẹ lòng bàn tay, nói, so với cuộc thi vòng loại châu Á thì khó khăn hơn nhiều, đối thủ cũng mạnh hơn, cho nên bọn anh chỉ giành được giải bạc. Cậu dừng lại một chút rồi bổ sung, nhưng tiền thưởng thì nhiều hơn, 1.500 USD, toàn bộ sẽ đưa hết cho em. Minh Nguyệt nắm vạt áo cậu, tự như vô ý hỏi thăm, em nghe nói có nhiều công ty sẽ nhận những tuyển thủ giỏi về làm thực tập sinh. Một số trường đại học ở nước ngoài cũng có tiếp nhận những sinh viên đoạt giải. Cô nhìn xuống đường, giơ chân đá một hòn sỏi, đề thi các anh làm đều được viết bằng tiếng Anh, nếu làm bài thi ghi thì nhất định cũng sẽ đạt điểm cao. Vậy sau này liệu anh có đi du học không? Cô có xem qua quy tắc cuộc thi AM, tất cả đề bài đều được viết bằng tiếng Anh, khi giải đề cũng phải dùng tiếng Anh. Tuy cô có thể nói tiếng Anh lưu loát nhưng lại không đọc hiểu được mấy từ ngữ chuyên ngành đó. Mà Chu Tử Hằng thì chỉ trong 7 tháng đã có thể nắm giữ hết toàn bộ kiến thức rồi. Minh Nguyệt không ngẩng đầu lên nhìn Chu Tử Hằng, nhưng tay thì vẫn nắm chặt tay cậu, sờ vào lớp da dày thô ráp, gần như các đầu ngón tay nào cũng đều có. Chu Tử Hằng cực kỳ say mê và tâm huyết trong việc học, Minh Nguyệt cho rằng việc đi du học là một con đường đúng đắn để làm tăng trình độ của bản thân. Nhưng cô không nỡ xa cậu chút nào, cực kỳ không nỡ. Nhưng lời này Minh Nguyệt không thể nói ra. Cô không muốn Chu Tử Hằng bị kẹp giữa tình yêu và sừng, nếu phải lựa chọn sẽ rất khó khăn. Bên ngoài tiếng xe cộ bấm còi ầm ĩ, Minh Nguyệt phải cố căng tai ra để nghe thấy rõ câu trả lời của Chu Tử Hằng. Tiếng Anh tốt không có nghĩa là phải ra nước ngoài học, tại sao ạ? Bố anh không chấp nhận bằng cấp của các trường nước ngoài, cậu đưa ra một đáp án khiến cho người ta á khẩu. Thật vậy sao? Có thật là như thế không? Minh Nguyệt thầm nghĩ, dĩ nhiên là không rồi. Điểm mấu chốt trong vấn đề này hai người đều tự ngầm hiểu lẫn nhau, nhưng không ai nói ra. Chu Tử Hằng không mấy tỏ ra hãnh diện khi giành được giải bạc, nhưng huấn luyện viên thì vẫn cho rằng phải nên ăn mừng một trận. Đội trưởng và huấn luyện viên đều nghĩ là tiểu đội này trong tương lai sẽ còn gặt hái nhiều thành công hơn nữa, cho nên cực kỳ coi trọng, tiệc ăn mừng được làm rất hoành tráng. Địa điểm là ở một nhà hàng khá đắt đỏ ở Bắc Kinh, có cả chỗ ăn lẫn chỗ chơi. Huấn luyện viên còn mời tới một đội viên đã tốt nghiệp, từng đạt 2 giải vàng cuộc thi AM, sau khi tốt nghiệp liền được nhận vào làm tại một công ty làm về công nghệ thông tin, giờ đang đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng tổ kế hoạch. Đàn anh này khoảng 26 tuổi, mặt vét đến, giữa hai hàng lông mày hiện lên chút mỏi mệt, qua lời giao phó của huấn luyện viên. Trên bàn tiệc anh luôn nói những lời khích lệ tinh thần cho các đàn em, giọng điệu thành thục lại khéo léo, rất dễ dàng thu hút được các đàn em còn chưa bước vào xã hội chăm chú lắng nghe, nhưng có lẽ vì đã ngấm men rượu, hoặc bị điện thoại từ cơ quan làm ảnh hưởng đến tâm trạng, cũng có thể là vì huấn luyện viên đã ra về trước, Cho nên sau khi vào phòng hát karaoke, đàn anh này bắt đầu nói những lời hoàn toàn trái ngược với lúc trước. Ai cũng bảo là thi âm sẽ có tương lai, rồi thì là các phép tính là mấu chốt của việc lập trình, có thể rèn luyện tư duy logic, nắm giữ kết cấu và hình thức này nọ. Đàn anh dùng sức nới lỏng cà vạt, uống một ngụm rượu, ngón tay chỉ vào sàn nhà, anh nói cho các em biết, toàn là cái rắm hết. Một câu thô tục này khiến cho cục diện trở nên yên ắng, tiếng chai rượu bị đập vỡ cực kỳ vang dội. Ông đây, đàn anh vỗ ngực mình, ở một hơi, mùi rượu nồng phả vào người bên cạnh, ông đây đạt hai giải vàng khu vực châu Á, luyện tập ròng rã suốt 4 năm trời. Vậy mà các em đoán thử xem, hiện giờ tôi đang làm cái gì? Ngồi bên cạnh anh là Trần Tu Tề, chung thần thì còn nhỏ tuổi nên đã về trước. Trần Tu Tề không để ý đến sự thất thố của đàn anh, chỉ đáp, hiện giờ anh đang làm tổ trưởng tổ kế hoạch. Vừa nói xong thì đàn anh liền phản bác ngay, có cái rắm. Nào có được làm tổ trưởng, chỉ là phó tổ trưởng thôi. Anh cười nhạt, lão đảo đứng dậy khỏi ghế, gì mà hạng nhất với chả giải vàng, tất cả đều vô dụng hết. Trần Tu Tề không nói gì nữa. Đàn anh vỗ vai Trần Tu Tề, ân cần dạy bảo, tham gia mấy cái này chỉ tổ lãng phí thời gian và công sức thôi. Đàn em ạ, anh đây dùng chính kinh nghiệm của mình để nói cho em biết, không đáng đâu. Trong phòng chỉ có ánh đèn mờ ảo, chai rượu bị đổ khiến mùi rượu nồng lên. Trần Tu Tề liếc nhìn Chu Tự Hằng, thấy cậu vẫn chỉ ngồi yên, không nói một lời. Mà đàn anh thì vẫn tiếp tục nói, bây giờ anh làm việc ở công ty kia, tất cả mọi người đều gọi anh là tổ trưởng, việc gì cũng nhờ anh làm, gặp trục trặc hay thay đổi cũng bảo anh chịu trách nhiệm, nhưng mọi kết quả, thành tích, công lao thì đều đứng trên danh nghĩa của người tổ trưởng thật, còn phó tổ trưởng là anh đây thì không biết bị ném đi nơi nào. Anh một lần nữa vỗ vai Trần Tu Tề, biết vì sao không? Không biết à, Trần Tu Tề cầm lấy chai rượu trong tay anh rồi để lên bàn. Bởi vì cái người tổ trưởng kia có xuất thân tốt, có một gia đình tốt, một người bố tốt, đàn anh căm phẫn nói, học lắm như thế, đọc nhiều sách như thế, kết quả cũng không sánh bằng với người có tiền. Cả đội huấn luyện, cộng thêm mấy nhân viên phụ trách, tổng cộng chừng 30 người, lúc này hơn một nửa đều đang cúi đầu. Nói như cái nhà hàng Thịnh Quang này, ông chủ có gia tài bạc vạn, lại chỉ có một đứa con trai duy nhất, chẳng phải làm cái gì cũng có cơm no áo ấm. Đàn anh buồn bực uống một ngụm rượu, ngồi phịch xuống ghế salon. Trần Tu Tề nghe vậy, lại một lần nữa liếc nhìn Chu Tự Hằng. Đây là nhà hàng thuộc sở hữu của tập đoàn Thịnh Quang, đàn anh kia nhắc đến vấn đề này, lại không là con trai của ông chủ tập đoàn cũng đang có mặt tại đây. Trong lòng Trần Tu Tề dâng lên một cảm xúc rất khó tả, bữa tiệc cứ thế kết thúc không mấy vui vẻ gì. Lúc ra về có một cô gái gọi Chu Tự Hằng lại. Trần Tu Tề từ nhà vệ sinh đi ra, đúng lúc nghe thấy cô gái tên Thường Diệt Hàm đó tỏ tình với Chu Tự Hằng. Trần Tu Tề vô tình bắt gặp cảnh tượng này, Thường Diệt Hàm đứng trên thảm đỏ trải trên sàn nhà, cúi đầu nhìn mũi chân, dáng vẻ e lệ mong mỏi chờ đợi câu trả lời của Chu Tự Hằng. Buổi tối trời còn se lạnh, nhưng Thường Diệt Hàm lại mặc một cái váy ngắn đến đầu gối, lộ ra một đoạn bắp chân trơn bóng, cô tương đối hài lòng với đôi chân của mình, rất tự tin mà khoe ra, vì muốn làm cho đối phương rung động. Cô lại đưa tay lên vén một lọn tóc ra sau tai. Đây là hành động mà bạn gái của Chu Tự Hằng là Minh Nguyệt thường làm, các ngón tay trắng nõn đưa lên tai, nhìn cực kỳ ngây thơ và thuần khiết, kèm theo đó là sự quyến rũ không nói nên lời, có vẻ như Chu Tự Hằng rất thích con gái làm động tác này, thậm chí còn thường giúp Minh Nguyệt vén tóc. Đúng như dự đoán, sau khi Thường Diệt Hàm làm xong động tác này, Chu Tự Hằng liền nhẹ nhàng hỏi, cô thích tôi ở điểm gì? Cậu đứng ở cuối hành lang, cửa sổ đang mở. Tối nay vừa đúng đêm trăng rằm, chân trời không một gợn mây, ánh trăng dịu nhẹ chiếu vào kéo dài cái bóng của cậu, nhìn như một cái cây vươn cao trong bóng đêm vậy. Thường Diệt Hàm cũng là một thành viên trong đội tập huấn, đang học năm nhất, tuy nhiên tài nghệ của cô còn xa mới đạt tới tiêu chuẩn trở thành đội viên chính thức, song trong đội khó tránh khỏi phát sinh những công việc lặt vặt cần giúp đỡ. Thường Diệt Hàm dựa vào sự kiên trì và thái độ tốt của mình đã thành công nhận được sự yêu mến của các thầy giáo làm huấn luyện viên. Mà cô lại còn là một trong số những cô gái hiếm hoi của khoa máy tính, cho nên càng được ưu ái mà nhận vào đội tuyển. Trong không khí tràn ngập mùi rượu, ám cả lên người Chu Tự Hằng, mặc dù hôm nay cậu không uống một giọt rượu nào, Thường Diệt Hàm cả buổi tối chỉ để ý đến từng cử động của cậu, biết rằng từ đầu đến cuối cậu chỉ uống một cốc sữa tươi mà thôi. Con trai lớn thế rồi mà còn uống sữa tươi, nghe thì có vẻ hơi trẻ con, nhưng Chu Tự Hằng thì không như thế, cậu vô cùng thành thục và chững chạc. Dáng vẻ khi cầm cốc sữa uống nhìn, đáng yêu một cách lạ thường. Thường Diệt Hàm vì vậy mà cho rằng cậu là một người dịu dàng, chính trực và lương thiện. Câu hỏi của Chu Tự Hằng cũng đã xác nhận được điều đó, cho nên lòng tin của Thường Diệt Hàm càng tăng lên gấp bội, tiến lên một bước nói, điểm nào của anh em cũng thích hết. Cô ngẩng lên nhìn Chu Tử Hằng, gương mặt cậu được ánh trăng cùng ánh đèn chiếu vào, nhìn đẹp và tinh xảo như một viên ngọc vậy. Em thích anh không chỉ vì vẻ bề ngoài của anh, mà còn cả tính cách và nội tâm của anh nữa. Thường Diệt Hàm cúi thấp đầu, các ngón tay xoắn lấy vạt váy, anh rất giỏi, tất cả các môn như lập trình, tiếng Anh, toán đều có thành tích rất xuất sắc, và em biết là, cả kỳ nghỉ đông vừa rồi mỗi ngày anh chỉ được ngủ có 5-6 tiếng thôi. Nhắc tới chuyện thi đấu, Thường Diệt Hàm có phần căng thẳng hơn, chuyển chủ đề hướng về bản thân mình, dạo gần đây em cũng đang cùng các đội viên luyện bài tập an, học thuộc cả từ vựng để thi ghi nữa, mặc dù vẫn còn kém xa anh, nhưng thành tích của em trong học kỳ trước cũng rất cao. Cô biến mình thành một cô gái giỏi giang luôn biết phấn đấu, hiền lành và thuần khiết. Sau đó, cô bỗng trông thấy Chu Tự Hằng hơi nhếch khóe miệng lên. Trong lòng Chu Tự Hằng chỉ tràn ngập sự khinh bỉ, nhưng Thường Diệt Hàm lại cho rằng Chu Tự Hằng đang chăm chú thưởng thức biểu hiện của mình, nên trong lòng nghĩ gì thì liền nói ra hết. Em nghĩ sau này anh chắc chắn sẽ đi du học, vừa hay em cũng có dự định này, mặc dù bây giờ anh đã có bạn gái, nhưng em cảm thấy là bọn mình có nhiều điểm chung hơn, tương lai có thể cùng nhau phấn đấu. Thì ra cô vẫn còn biết là tôi có bạn gái nhỉ? Sau khi nghe Thường Diệt Hàm nói một hồi, Chu Tự Hằng mới đáp lại một câu. Hả, lời này là có ý gì? Không đợi Thường Diệt Hàm suy nghĩ cẩn thận thì thái độ của Chu Tự Hằng đã thay đổi, cậu lui về sau một bước, dáng vẻ nghiêm túc hòa nhã bỗng trở nên hời hợt thô lỗ, dựa vào vách tường, hai tay khoanh trước ngực, nụ cười nhạt làm cho người ta nhớ đến hình ảnh mấy tên côn đồ hay đứng ở đầu đường cuối ngõ. Cô nói nhiều như vậy, chung quy là có ý rằng cô tốt hơn bạn gái của tôi đúng không? Ngón tay cậu gõ nhịp lên khuỷu tay, ánh mắt sắc bén như một lưỡi dao liếc nhìn Thường Diệt Hàm. Thường Diệt Hàm đang định nói phải thì Chu Tự Hằng đã nhanh chóng tự hỏi tự đáp luôn, nhưng mà tôi thật sự nhìn không ra, giọng điệu mang ý muốn xin lỗi, còn ra vẻ tiếc nuối mà lắc đầu. Chu Tự Hằng đưa một ngón tay ra, hời hợt chỉ vào Thường Diệt Hàm, gương mặt cô nhìn không xinh đẹp bằng bạn gái tôi. Thường Diệt Hàm ngây người. Ngón tay Chu Tự Hằng lại tiếp tục hướng xuống phía dưới, ngực của cô không lớn như ngực bạn gái ti, eo của cô cũng không thon bằng eo bạn gái tôi, mông cũng không đủ cong, còn đôi chân, thần sắc của cậu rất lạnh nhạt xen lẫn chút lười nhác, đuôi lông mày hơi rướn lên, khóe môi nở nụ cười dễu cợt, hơi ngắn, lại không chịu tập luyện nên trông giặt dẻo quá, điểm khiến Thường Diệt Hàm tự hào nhất trên cơ thể lại bị Chu Tự Hằng chê bai không ra một cái gì, gió đêm từ bên ngoài không ngừng thổi tới. Vốn không hề cảm thấy khó chịu chút nào khi mặc váy ngắn, nhưng giờ cô lại cảm thấy hai chân lạnh như băng, lạnh đến thấu xương. Cho nên, cô thử nói cho tôi nghe xem, tại sao tôi lại phải bỏ người bạn gái hoàn mỹ không chút khuyết điểm của mình để chọn một người? Chu Tự Hằng nhíu mày, phủ phàng nói, xấu xí như cô chứ. Thường Diệt Hàm cảm thấy đây là lần nhục nhã nhất trong vòng 19 năm qua của mình, toàn thân đều đang run lên. Chu Tự Hằng thu ngón tay lại, đút tay vào túi quần, định xoay người đi. Nhưng vừa mới xoay thì lại lập tức quay lại, lịch sự nhắc nhở Thường Diệt Hàm, à quên, tôi phải nói thật với cô là cô không hợp với kiểu tóc này đâu, cổ của cô quá ngắn, mặt lại quá to, kiểu tóc của Thường Diệt Hàm giống với kiểu tóc của Minh Nguyệt. Lời vừa nói ra, Thường Diệt Hàm liền hành động nhanh hơn Chu Tự Hằng, quay phắt người chạy đi. Trong lúc đó, cô vẫn còn loáng thoáng nghe thấy Chu Tự Hằng nói, tôi đâu có mù. Hành lang nhà hàng trở nên yên tĩnh, nhưng trong lòng Trần Tu Tề thì lại không an tĩnh chút nào. Trần Tu Tề luôn coi trọng việc đối nhân xử thế, quy tắc cơ bản nhất đó là không bao giờ bàn tán sau lưng và soi mói người khác, anh được gia đình giáo dục nghiêm khắc mà lớn lên, cho nên cũng rất nghiêm túc mà làm theo. Anh không có ý muốn nghe trộm, nhưng sự thật là địa điểm tỏ tình lại ở ngay chỗ cửa ra vào mà anh đang cần đi qua, tiếng không được mà lui cũng không xong, cho nên Trần Tu Tề đành chọn cách đứng nấp ở một bên. Sao cậu không từ tốn giải thích với cô bé? Trần Tu Tề nói như vậy với một cô gái thì hơi quá. Anh dừng lại một chút rồi thở dài, quá ác rồi. Mặc dù anh cho rằng Chu Tự Hằng từ chối Thường Diệt Hàm là chuyện đúng đắn, nhưng cách thức từ chối thì không được hay cho lắm. Chu Tự Hằng không vì lời góp ý của anh mà tức giận, ngược lại còn thoải mái gật đầu nói, em vốn là một học sinh hư mà, anh quên rồi à. Em còn từng đánh anh một trận đấy. Trần Tu Tề sững người vài giây rồi mới lên tiếng, bây giờ anh thật sự không còn thích Minh Nguyệt nữa rồi. Đó có thể coi là một phần lịch sử đen tối hiếm hoi của anh. Hồi đó bỗng dưng lại thích Minh Nguyệt, còn viết thư tình cho cô bé nữa chứ, bây giờ nghĩ lại, có lẽ anh không thật sự thích Minh Nguyệt, mà chỉ đơn giản là sự thưởng thức vẻ đẹp của người ta mà thôi. Chu Tự Hằng không muốn nói lại chuyện cũ, cậu nói, em biết, bây giờ anh chỉ thích Tiểu Ái thôi. Tiểu Ái là tên chậu hoa nhỏ đặt trên bàn của Trần Tu Tề, trong chậu còn được trải những viên sỏi nhuỡi những màu sắc khác nhau. Trần Tu Tề đã đặt cho nó một cái tên cực kỳ nữ tính, thậm chí còn lên mạng tìm hiểu các bí quyết chăm sóc hoa rồi cẩn thận làm theo. Lúc bận đi thi đấu, anh sẽ mang chậu hoa nhỏ đó đến tiệm bán hoa để nhờ người ta chăm sóc. Bí mật này bị Chung Thần phát hiện ra, trong một lần nói chuyện cậu bé đã nói cho Chu Tử Hằng biết. Trần Tu Tề không nói gì, mặt đỏ bừng lên. Chu Tử Hằng khẽ cười một cái. Sau khi vào đại học, cậu càng thêm hiểu rõ hơn về tính cách của Trần Tu Tề. Anh là một người mà khi làm bất cứ việc gì cũng rất cầu toàn, không được để xảy ra một chút sai sót dù là nhỏ nhất, ngay thẳng mà cố chấp. Cho dù việc huấn luyện có nghiêm khắc thì Trần Tu Tề cũng không bao giờ lén nghỉ ngơi, cho dù kỹ năng có thành thạo đến mấy thì cũng không thờ ơ với bất kỳ con số hay dữ liệu nào. Có một người cộng sự như vậy thật sự rất an tâm. Nghĩ tới đây, Chu Tử Hằng liền thu lại nụ cười, lưng cũng không dựa vào tường nữa, thành thật hỏi thăm Trần Tu Tề, anh nghĩ sao về mấy lời mà đàn anh nói hôm nay? Trần Tu Tề không rõ Chu Tử Hằng hỏi vậy là có ý gì, nhưng vẫn nói thật lòng, chẳng nghĩ gì cả. Anh nói, đàn anh đó còn trẻ, khó tránh khỏi việc phải đối mặt với khó khăn, chờ thêm mấy năm nữa là sẽ ổn thôi. Anh bình luận ngắn gọn rồi mới nêu lên quan điểm của mình. Anh vẫn cho rằng nhờ Am mà anh đã học được rất nhiều thứ, hoàn toàn không phải là vô dụng. Nói xong, anh lại nghiêng đầu nhìn Chu Tử Hằng, còn em? Hỏi anh chuyện này là có ý gì? Thấy dáng vẻ cậu khá nghiêm túc, lòng Trần Tu Tề bắt đầu trùng xuống, một suy nghĩ không mấy tốt đẹp hiện lên trong đầu. Rất nhanh, anh đã bị một câu nói của Chu Tử Hằng làm cho thất vọng. Em muốn từ bỏ việc thi đấu Am, em muốn từ bỏ việc thi đấu Am. Trần Tu Tề sững người, tâm trạng mông lung, em có biết là em vừa mới nói gì với anh không? An Hiên lặng nhìn Chu Tử Hằng. Em biết, Chu Tử Hằng không nghĩ ngợi gì mà đáp luôn. Em biết rất rõ là mình đang nói gì, đang suy nghĩ gì, Chu Tử Hằng nói tiếp. Hồi cấp 3 em cố gắng học giỏi, bởi vì em muốn thế, sau khi vào đại học, em tham gia vào đội tuyển Am, bởi vì em muốn thế, Kỳ Nghỉ Đông vẫn miệt mài luyện tập không ngừng nghỉ, cũng bởi vì em muốn thế, mà điều hiện giờ em muốn làm, chính là từ bỏ việc thi đấu Am. Cậu mặc một cái áo sơ mi đen cùng quần tây, chỗ cổ áo có thêu hoa văn màu tối, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, lộ ra cổ tay trắng trẻo nhưng rất mạnh mẽ. Đôi tay ấy cũng là đôi tay đã giúp nhóm của bọn họ giành được chiếc cúp thủy tinh cao quý. Trần Tu Tề mím chặt môi. Anh hỏi tại sao em không từ tốn nhẹ nhàng mà từ chối cô gái kia sao? Bây giờ em sẽ nói cho anh biết đáp án. Chu Tử Hằng đứng thẳng người nói, em muốn cô ta cảm nhận được sự quyết tâm của em. Trên đời có rất nhiều chuyện có cách làm khác nhau, nhưng kết quả thì lại giống nhau đến kỳ lạ. Đạo lý này ai cũng hiểu. Mà Chu Tử Hằng thẳng thắn nói suy nghĩ của mình với Trần Tu Tề như vậy, cũng là muốn để cho An thay quyết tâm của cậu. Em thật sự nghiêm túc chứ? Trần Tu Tề hỏi lại một lần cuối cùng. Em rất nghiêm túc, Chu Tử Hằng trịnh trọng gật đầu. Thái độ thành khẩn này, Trần Tu Tề chưa từng thấy qua, anh cảm thấy ánh trăng hôm nay như đang chiếu rọi vào đỉnh đầu cậu, tạo ra một vòng hào quang sáng rực rỡ. Trần Tu Tề cho là mình say rồi nên mới bị ảo giác như vậy. Vốn là một học bá chân chính, anh có tài năng xuất chúng và rất giỏi phát huy sở trường của bản thân, nhưng lại có một điểm yếu đấy là không giỏi giao tiếp với mọi người, cũng không quen việc uống rượu xã giao. Trong bữa tiệc hôm nay, Chu Tử Hằng chỉ nói dăm ba câu rồi uống một cốc sữa tươi để đáp lại lời mời rượu của người bên cạnh, nhưng anh thì lại không thể cự tuyệt được bất cứ ai. Hơi men làm tê dại các dây thần kinh của anh, không chỉ bị ảo giác mà đầu óc anh còn trở nên rối bời, không thể bình tĩnh suy nghĩ được. Lúc bước ra bên ngoài nhà hàng, gió mát thổi vào mặt mới khiến cho anh tỉnh táo hơn một chút. Ánh đèn xe hơi nối tiếp nhau không dứt hòa cùng với ánh đèn đường tạo thành một biển trời sao sáng lấp lánh. Tháng tư ở Bắc Kinh, ngày hay đêm cũng đều đẹp như nhau cả. Chúng ta mới lấy được cúp bạc thôi mà, Trần Tu Tề hơi có phần mất mát. Anh còn nghĩ nhóm chúng ta ít nhất sẽ còn cùng nhau kề vai chiến đấu trong 2 năm nữa, cuối cùng sẽ giành được cúp vàng. Anh không hề ảo tưởng về việc này, dựa vào biểu hiện của cả nhóm, chuyện giành được cúp vàng chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng Chu Tử Hằng thì đã không còn muốn dành thời gian để tập luyện cho cuộc thi nữa rồi, đội có 3 người, giờ 1 người đã rút lui. Sau khi Chu Tử Hằng rời khỏi đội, anh và Chung Thần có lẽ sẽ gặp phải rất nhiều khó khăn. Trần Tu Tề trong lòng vô cùng khó chịu, nhưng đây là lựa chọn của người ta, anh không thể can thiệp vào, giống như những vì sao trên trời đều có quỹ đạo của riêng mình. Vậy tiếp theo em định sẽ làm gì? Trần Tu Tề hỏi. Chu Tử Hằng đi song song với anh, giữa 2 người cách nhau khoảng nửa mét. Anh muốn nghe em nói thật hay nói dối, Chu Tử Hằng nói. Trần Tu Tề nhìn cái bóng của Chu Tử Hằng, đáp, cả hai. Lời nói dối chính là, em vẫn còn chưa nghĩ ra. Chu Tử Hằng nghiêng đầu, nhếch môi cười, mà lời nói là, em muốn tự mình lập nghiệp. Hiển nhiên là cậu đã có một kế hoạch chu toàn và lâu dài, nét mặt vô cùng tự tin. Xung quanh đây toàn là những tòa nhà cao tầng, là khu vực sầm uất nhất ở Bắc Kinh, cùng với sự phát triển về khoa học kỹ thuật chính là sự phát triển về kinh tế, do đó các nhân viên văn phòng cũng càng phải năng suất hơn. Buổi tối 9 giờ nhưng trong các phòng làm việc vẫn còn sáng đèn, nổi bật qua cánh cửa sổ thủy tinh, nhìn bắt mắt hơn cả ánh trăng. Chu Tự Hằng đưa mắt nhìn lên, nói, nếu mấy năm tiếp theo chúng ta vẫn tham gia thi đấu, thì có khả năng chúng ta sẽ giành được giải nhất, sau đó sẽ đi đến lựa chọn một là tiếp tục đi học chuyên sâu hơn, hai là vào làm việc cho các công ty, giống như anh rất thích IBM với Microsoft ấy. Trần Tu Tề không nói gì, yên lặng nghe Chu Tự Hằng nói hết. Thật ra với trạng thái của chúng ta bây giờ, 2 tháng giành được giải vàng châu Á, 8 tháng giành được giải bạc thế giới, việc đầu tư thời gian và công sức đổi lại được một thành quả xứng đáng, còn có tiền nữa, nhưng nếu cứ tiếp tục đầu tư thời gian vào nó mãi như vậy, kết quả đạt được cuối cùng thật không hề đáng giá. Chu Tự Hằng đứng thẳng tại chỗ, hai mắt sáng rực. Trần Tu Tề, vì một cái cúp vàng hư ảo, có cần thiết phải làm thế không? Cậu đứng gần gốc cây ngô đồng, nơi có ít người qua lại, cành lá rậm rạp làm cho ánh đèn tạo thành những vệt loang lổ. Gió thổi vào lá cây tạo ra tiếng xào xạc, nhẹ nhàng như giọng nói của Chu Tự Hằng, nhưng Trần Tu Tề lại cảm thấy ngữ điệu của cậu vô cùng mạnh mẽ. Anh ý thức được là mình và Chu Tự Hằng có một mục tiêu khác nhau, anh thì nhiệt huyết với cuộc thi, còn Chu Tự Hằng lại chỉ coi đó là công cụ để rèn luyện năng lực bản thân. Từ khi mới bắt đầu vào đội tuyển, Chu Tự Hằng đã có sẵn mục tiêu đó rồi. Em đã xem anh dùng phần mềm Visual Basic và OpenGL để vẽ hình học rồi, anh còn thành thạo cả Direct nữa, Chu Tự Hằng nói. Những phần mềm mà cậu nói đều không nằm trong danh mục đề thi ăn, mà là Trần Tu Tề có hứng thú nên tự học. Em đang khen anh đấy à? Trần Tu Tề sửng sốt một lúc. Chu Tự Hằng gật đầu, vâng, cậu bước tới gần Trần Tu Tề, vỗ vai anh. Hơn nữa em còn rất muốn chiêu dụ được một nhân tài như anh. Chiêu hạ mình cầu hiện tại là một phương pháp làm lung lạc lòng người rất hiệu quả. Chu Tự Hằng hoàn toàn không tiếc mở lời khen ngợi Trần Tu Tề. Huống hồ lời cậu nói đều là sự thật. Rất hiển nhiên. Cậu không chỉ chuẩn bị rút lui khỏi đội tuyển AM, mà còn muốn lôi kéo cả Trần Tu Tề cùng đi với mình nữa. Tiếp theo đó, cậu sẽ thuyết phục nốt cả Chung Thần luôn. Trần Tu Tề có cảm giác là mình bị rơi vào bẫy của Chu Tự Hằng rồi, ánh đèn neon làm nền phía sau lưng Chu Tự Hằng, cậu đút tay vào túi quần, gương mặt cực kỳ anh tuấn, lại có phong thái của tuổi trẻ, nhưng Trần Tu Tề nghĩ rằng, Chu Tự Hằng bản chất còn là một người rất khéo léo và tranh ma nữa, thế mà còn dám nói là mình học kém môn văn. Trần Tu Tề quả thực là có hơi dao động với lời của Chu Tự Hằng. Anh thở dài một cái, nhìn lên tòa nhà văn phòng ở gần đây, nói, có một đợt anh cũng từng đi qua chỗ này, tầng 12 có một công ty phần mềm do một đàn anh mở ra. Hôm nay anh quay lại đây, thấy tầng đó đã đổi thành một công ty khác rồi. Nơi này có rất nhiều người đã lập nghiệp thành công trong một thời gian ngắn, cũng có người thì nhanh chóng bị phá sản, vô số người trẻ ôm ấp những hoài bão và ước mơ. Muốn được ở đây gây dựng sự. Nhưng tỷ lệ thành công cực kỳ thấp, giống như bong bóng xà phòng vậy, nhất thời tỏa sáng rồi lại dễ dàng vỡ tan. Chu Tự Hằng, em phải biết rằng chuyện lập nghiệp không hề đơn giản, không thể một sớm một chiều mà thành công ngay được, Trần Tu Tề nói. Chu Tự Hằng rất đồng tình với ý kiến này, cậu biết Trần Tu Tề đang đưa cho cậu lời khuyên, nhưng cậu vẫn phải nói, anh còn nhớ hồi cấp 3 trường mình có một thầy giáo già nghiêm khắc không? Thầy Vũ dạy ngữ văn ấy, thầy Vũ rất nổi tiếng, Trần Tu Tề đáp. Nhưng tiếc là không dạy lớp anh, Chu Tự Hằng cười tươi nói, trong tiết học cuối cùng, thầy đã dạy em một câu này, có người từ quan về quê cũ, có người đèn sách suốt đêm thâu, thầy hỏi em có cảm nghĩ gì về câu này, nụ cười của cậu rạng rỡ trong bóng đêm, khiến cho những người đi trên phố không tự chủ được mà nhìn về phía gốc cây ngô đồng, em nói với thầy là cuộc đời rất dài, mỗi người đều có những sự lựa chọn của riêng mình, sẽ sống theo cách mà bản thân mong muốn, Chu Tự Hằng nhìn Trần Tu Tề, bây giờ em muốn lập nghiệp. Dù kết quả có ra sao thì em cũng sẽ không hối hận, nhưng em rất hy vọng có anh gia nhập cùng. Từ thời kỳ nổi loạn cho đến khi trở nên chững chạc như bây giờ, tính cách của Chu Tự Hằng quả thực đã thay đổi rất nhiều, nhưng sự cố chấp thì vẫn mãi tồn tại. Một khi đã quyết định chuyện gì là sẽ không chịu quay đầu. Câu thơ này còn có nửa đoạn sau nữa, Trần Tu Tề nói, thiếu niên không biết cảm giác buồn, về già mới thấy đường khó đi. Ngụ ý là, sau khi thỏa lòng mong ước rồi, nếu kết quả lại thành công giả tràng, thì cuối cùng lại đành phải tiếp tục phó mặc sự đời, thất vọng buông xuôi. Chu Tự Hằng hiểu được thâm ý của Trần Tu Tề, cậu lắc đầu, cười nói, Trần Tu Tề, bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ mà, đứng giữa thành thị phồn hoa, Chu Tự Hằng chỉ nhỏ bé như một con kiến, nhưng cái đầu lại dám nghĩ rất xa, bây giờ chúng ta vẫn còn trẻ mà. Trần Tu Tề tay nắm chặt thành quyền, cuối cùng thả lỏng, gằn từng chữ đáp lại Chu Tự Hằng, để An suy nghĩ đã. Chu Tự Hằng đáp lại bằng một nụ cười chân thành. Buổi nói chuyện hôm đó tựa như một đoạn nhạc đệm, từ sau đó không ai còn nhắc lại nữa, chẳng khác nào một viên đá nhỏ bị ném xuống sông. Chớp mắt đã biến mất không còn nhìn thấy được. Chu Tự Hằng vẫn giống như mọi ngày, vừa chăm chỉ đi học vừa ngồi luyện am. Trần Tu Tề cũng vẫn bình thản ngày ngày chăm chút tưới nước cho tiểu ái, đọc những cuốn sách tiếng Anh kinh điển. Nhưng cuộc sống của Minh Nguyệt thì lại có một chút thay đổi nhỏ. Tháng 9 sẽ có một cuộc thi lớn, Minh Nguyệt nằm gục xuống bàn máy tính của Chu Tự Hằng, ngáp một cái, cho nên từ bây giờ bọn em phải tập múa mỗi ngày. Cô nhìn như một con mèo con đang làm nũng, nghiêng đầu nhìn Chu Tự Hằng, miệng chu lên, mày trao lại, dáng vẻ đáng thương nói, chiều cũng phải tập, tối cũng phải tập luôn. Gần tới tháng 5, thời tiết đã trở nên ấm áp, phòng luyện tập mở cửa từ sáng, bởi vì cuộc thi còn lâu mới tới, thêm nữa ai cũng đi nghỉ trưa, cho nên trong phòng bây giờ chỉ còn có hai người họ. Chỗ của Chu Tự Hằng ở bên cạnh cửa sổ, gió thổi lùa vào mái tóc dài của Minh Nguyệt, làm những lọn tóc chạm vào gương mặt trắng nõn của cô. Cô lười biếng nằm sấp người xuống bàn, không buồn giơ tay vén lại tóc, còn chu miệng lên thổi phù phù để hất tóc ra nữa. Nhưng cách này hoàn toàn không có hiệu quả, những lọn tóc cứ bay nhẹ lên rồi lại đáp xuống mặt cô nữa, lần này còn chạm cả vào mũi, làm cô lại nhàm chán ngáp thêm cái nữa. Chu Tự Hằng giúp cô vén lại tóc ra sau tai, đóng cửa sổ lại, nói, buổi tối em phải tập luyện đến khuya sao? Nhìn cô có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ, cứ mơ mơ màng màng. Tất nhiên là Chu Tự Hằng rất thích nhìn bộ dạng đáng yêu này của cô, cái mặt trắng mềm như bánh nếp vậy. Cậu không kìm được mà đưa tay véo má cô, cảm nhận xúc cảm trơn mềm dưới các đầu ngón tay. Minh Nguyệt cọ mặt vào lòng bàn tay Chu Tự Hằng, vài lọn tóc cũng quấn lấy ngón tay cậu. Mới bắt đầu tập luyện được hai hôm nay, hầu như phải đến 9 giờ mới xong. Minh Nguyệt nói, sau đấy thì em ngủ không được ngon giấc, vì chân đau lắm ý, đã thế trong mơ còn không gặp được An Nha. Vì hơi mệt mỏi nên lời nói của cô có phần rối loạn, Chu Tự Hằng tự sắp xếp lại câu cú, cuối cùng tổng kết một câu, vì trong mơ không nhìn thấy cậu nên Minh Nguyệt ngủ không ngon. Trong lòng giống như được tẩm đường vậy, cậu nói với Minh Nguyệt, vậy từ bây giờ ngày nào anh cũng đến trường xem em tập nhé, anh không bận à? Minh Nguyệt ngạc nhiên lắm, mở to mắt hỏi. Không bận lắm, cuộc thi đã kết thúc rồi mà. Chu Tự Hằng không nói cho cô biết về ý định lập nghiệp của mình, dù sao thì cậu vẫn chưa điều động được đủ binh mã. Trần Tu Tề vẫn chưa cho cậu một câu trả lời chắc chắn. Chu Tự Hằng xoa đầu Minh Nguyệt, sau đó cúi xuống định cởi giày cho cô. Trong phòng không có ai, nhưng hành động của cậu vẫn khiến cho Minh Nguyệt kinh sợ, vội vàng đứng lên rồi lui về sau một bước. Anh muốn làm gì? Cô ấp úng khuyên ngăn, bọn mình không thể làm chuyện xấu ở đây đâu. Giọng của cô quá yếu ớt, hiển nhiên không hề có sức thuyết phục. Minh Nguyệt đỏ mặt tránh né cánh tay của Chu Tự Hằng đang giơ ra. Rõ ràng là cô hiểu lầm rồi. Anh chỉ muốn xoa bóp chân cho em thôi mà. Chu Tự Hằng vừa buồn cười vừa không biết phải làm sao. Anh không muốn làm chuyện xấu gì cả. Giọng cậu trầm xuống, tiếp tục cởi giày cho Minh Nguyệt. Trong lòng em, anh chính là một người háo sắc như vậy à? Tất nhiên không phải rồi. Minh Nguyệt nói thầm trong lòng, người háo sắc chính là cô đây. Gương mặt cô nhanh chóng đỏ ửng cả lên. Làn da trắng nõn được phủ sắc hoa đào, làm say lòng người. Vì để che giấu sự chột dạ của mình, Minh Nguyệt liền gác chân lên đùi Chu Tự Hằng, làm bộ vênh mặt hất cằm sai khiến. Anh mau xoa bóp chân cho em đi. Cô để hai bàn chân trắng nõn lên đầu gối cậu, còn dùng đầu ngón chân cọ vào người cậu nữa. Nếu anh không làm thì sao? Chu Tự Hằng cầm chân Minh Nguyệt, cô cao 1m7, đôi chân vừa dài lại vừa thon thả. Thử không xoa xem cô làm gì được nào. Minh Nguyệt đáp. Vậy thì em sẽ không cho anh xoa xoa sờ sờ nữa. Chu Tự Hằng cúi đầu cười, ghé sát vào mặt cô hôn một cái, sau đó lấy lòng nói, vậy xin tiểu công chúa cho anh một cơ hội, anh sẽ biểu hiện thật tốt. Tiểu công chúa vui sướng muốn bay lên rồi. Hôm nay cô mặc quần jean, bao gọn lấy cặp chân hoàn mỹ, rất kích thích thị giác, nhưng lại là một sợi vò ngọt ngào với xúc giác. Cô giáo nói sẽ để em múa chín đấy, Minh Nguyệt nói. Thế thì tốt quá còn gì nữa. Chu Tự Hằng đang khá mất bình tĩnh. Đôi chân đang nằm trong bàn tay cậu khiến cho cậu cảm thấy hình như mình bị mắc chứng nghiện chân mất rồi. Minh Nguyệt bị cậu cù nên hơi nhột, ngón chân hơi co rúm rồi lại buông lỏng, cười khanh khách một trận rồi mới nói, nhưng cô giáo cảm thấy cân nặng của em hơi vượt chỉ tiêu. Muốn em giảm cân. Nói xong, cô còn tự đưa tay véo má mình. Chu Tự Hằng muốn nói rằng cô không hề mập chút nào, nhìn rất cân đối, khiến cậu lúc nào cũng muốn được ôm, nhưng còn chưa kịp nói thì Minh Nguyệt đã ghé sát vào, kéo cánh tay cậu. Chu Chu, nếu thời gian này anh không bận thì có thể tạo cho em một cái web crawler được không? Minh Nguyệt dịu dàng hỏi, còn nháy mắt một cái. Lông mi của cô vẫn còn lưu lại nước mắt sau khi ngáp, tựa như những giọt sương động trên cánh bướm, ánh mắt mơ màng, khiến Chu Tử Hằng nhìn mà cảm thấy như bị trộm mất tim vậy. Từ khóa là gì? Web crawler đối với Chu Tử Hằng mà nói thì chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng. Làm thế nào để giảm được cân mà ngực không bị bé đi? Minh Nguyệt nói rõ ràng cho cậu biết. Bàn tay Chu Tử Hằng đang nắn bắp chân cô lập tức dừng lại, chủ đề này hiển nhiên sẽ khiến người ta nghĩ xa xôi, lòng cậu nhộn nhạo vô cùng, sau lại mím môi, giả vờ nghiêm túc nói, hai điều này rất khó mà cùng tồn tại được. Cậu cố gắng giữ bình tĩnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, nhưng Minh Nguyệt lại rất tự nhiên rướn người đến ôm chặt lấy cổ cậu, nói, nhưng chuyện này thật sự rất quan trọng. Tại sao? Yết hầu cậu khẽ giật. Anh cũng biết mà, Minh Nguyệt mím chặt môi, cánh tay Chu Tử Hằng vô tình chạm vào nơi mềm mại đó của cô. Ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng cả căn phòng, buổi trưa vô cùng yên tĩnh, lá cây được gió nhẹ nhàng thổi, nhưng giờ phút này đây, trong căn phòng nhỏ bé, lòng Chu Tử Hằng đã không còn để ý được những thứ khác nữa rồi, mũi cũng chỉ ngửi thấy mùi thơm trên người Minh Nguyệt mà thôi. Ừ, anh biết, cậu cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ thắm của cô. Bây giờ kỹ thuật hôn của Chu Tử Hằng đã rất tiến bộ rồi, không còn là tay mơ như hồi đầu nữa. Cậu đã biết cách làm nhiễu loạn hô hấp của Minh Nguyệt khi môi lưỡi cuốn lấy nhau, thủ đoạn dụ quân địch xâm nhập rồi một mẻ bắt trọn, khiến cho trái tim cô đập loạn nhịp. Minh Nguyệt tựa vào vai cậu thở dốc, cho đến khi tim đập bình thường trở lại rồi, cô mới dần dần lấy lại được tinh thần. Mấy ngày tập múa với cường độ cao khiến cho cô khá mệt, nhưng lúc này cô lại cảm thấy rất phấn chấn, cho nên không chút tiếc rẻ mà khen ngợi Chu Tử Hằng. Em chấm cho nụ hôn của anh 100 điểm, cô ngẩng cái đầu nhỏ lên, giơ ngón tay ra minh họa. Chu Tử Hằng cắn nhẹ đầu ngón tay Minh Nguyệt, làm cho cô bật cười khanh khách, lại tiện đà khom lưng cúi đầu giúp cô mang lại giày. Cô có một bàn chân nhỏ nhắn trắng nõn, mềm mại lại tinh tế, các đầu ngón chân xinh xinh, phần mắt cá chân có độ cong mê người. Móng chân chưa từng một lần sơn màu nên rất khỏe mạnh hồng hào. Chu Tử Hằng vừa giúp cô buộc dây giày, vừa lưu luyến xúc cảm khi được sờ vào chân cô. Lúc ngồi thẳng lên, cậu lại nghiêm túc mở phần mềm máy tính ra, mặt không đổi sắc làm cho cô một cái web crawler với chủ đề làm thế nào để giảm cân mà ngực không bị nhỏ đi. Mùi hoa tử đinh hương thơm ngào ngạt truyền đến từ bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời ban trưa tạo thành một tầng vàng kim rực sáng trên lớp gạch men, tiếng gõ bàn phím máy tính nghe còn có nhịp hơn cả tiếng trống nữa. Một chuỗi các ký tự lần lượt hiện lên trên màn hình, tất cả những kỹ năng này Chu Tử Hằng đã rất thành thạo. Đây không phải lần đầu tiên Minh Nguyệt nhìn Chu Tử Hằng gõ cót, nhưng lần nào cũng là một cảm xúc mới lạ hơn, cậu vẫn chỉ đang là sinh viên năm nhất, các bạn học khác còn đang loay hoay với việc ôn thi cuối kỳ môn ngôn ngữ lập trình C, còn cậu thì lại ngày một tiến sâu hơn rồi. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cứ nhìn chồng sách phong phú trên bàn và các phần mềm không ngừng thay đổi trên máy tính của cậu là biết. Em đang nhìn những ký hiệu này sao? Nếu không hiểu thì anh sẽ giải thích cho em, Chu Tử Hằng nhấn phím Enter. Minh Nguyệt tay chống cằm, dáng vẻ rất chăm chú nhìn cậu, ánh mắt sùng bái khiến cho cậu rất vui. Minh Nguyệt ngượng ngùng lắc đầu, em không nhìn ký tự, em nhìn tay anh thôi. Ánh nắng vàng rực rỡ từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào mái tóc mềm mại trơn mượt của cô, dáng vẻ ngoan ngoãn tựa như một con mèo nhỏ đang làm nũng. Mà con mèo này cũng rất biết lấy lòng người ta, Minh Nguyệt đè nén sự ngại ngùng. Thành thật nói với Chu Tử Hằng, tay của anh rất đẹp, em cho anh 100 điểm. Mới 10 phút trước cô còn mới nói là chấm cho nụ hôn của cậu 100 điểm. Chu Tử Hằng nhớ tới điều này, bất chợt cười rộ lên, hôm nay là đại hội ca ngợi anh đấy à. Cậu ghé sát vào mặt Minh Nguyệt, cọ trán mình vào trán cô, nói, hay là hôm nay em ăn nhiều kẹo quá rồi. Nên mới biết nói ngọt như vậy, hả, hôm nay Minh Nguyệt không có ăn kẹo. Cân nặng của cô hơi vượt chỉ tiêu một chút nên cần kiểm soát chế độ ăn nghiêm khắc hơn, nhưng trong lòng cô lúc này thật sự như vừa được ăn một viên kẹo đường mềm vậy, cho nên cô gật đầu thừa nhận, cả hai đều đúng. Chu Tử Hằng càng cười sảng khoái hơn, vừa cười vừa tiếp tục hoàn thành công việc còn dang dở. Khi cười trong cậu còn đẹp hơn cả cảnh sắc mùa xuân, những hạt bụi vàng bay lơ lửng trên không trung, gò má cậu cũng như tan ra vào sắc vàng ấm áp đó. Minh Nguyệt lại chấm cho gương mặt của cậu 100 điểm. Nhưng lời này cô không nói ra miệng, lại cầm lấy một quyển tạp chí trên bàn Chu Tử Hằng, muốn dùng nó để phân tán sự chú ý. Chu Tử Hằng rất thích ghi chú trong sách, lúc đọc tạp chí cậu cũng hay viết cảm nghĩ của mình vào đó. Sau khi cầm lấy cuốn tạp chí, Minh Nguyệt rất dễ dàng lật ngay đến trang mà Chu Tử Hằng quan tâm. Đây là một quyển tập sang dành cho thanh thiếu niên, mấy năm gần đây có rất nhiều người trẻ lập nghiệp thành công và được đăng trên báo. Trong đó có một người học cùng trường với Chu Tử Hằng. Cậu còn dùng bút mực đen đánh dấu vào trang báo viết về người đàn anh họ Giang này.

đội của Chu Tự Hằng nộp đơn xin rút khỏi đội tuyển Am, đồng thời bàn giao lại các giấy tờ bằng khen và cả chiếc cúp bạc giành được trong trận chung kết thế giới, dưới đáy cúp còn khắc tên của ba thành viên. Đội viên đã quyết định đi, dù cho huấn luyện viên có cố gắng giữ thế nào cũng vô ích. Chiếc cúp được đặt trong tủ kính, ở nơi bắt mắt nhất trong phòng, là nguồn động lực để khích lệ tinh thần cho các đội viên ở lại tiếp tục cố gắng. Sau khi đặt sự vinh quang sang một bên, cả bọn lại tiếp tục tiến tới một mục tiêu to lớn hơn, bắt đầu cho cuộc chiến khởi nghiệp. Tóm lại thì kế hoạch của chúng ta sẽ là tạo ra một ứng dụng Twitter của Trung Quốc. Trần Tu Tệ sau khi xem bản kế hoạch thì lập tức đưa ra tổng kết. Twitter nguồn gốc là mạng xã hội của Mỹ, cho phép người sử dụng đăng tải các tin tức không quá 140 ký tự. Sau khi ra mắt không lâu đã trở thành một trong năm ứng dụng mạng hot nhất năm đó. Sản phẩm mà Chu Tự Hằng nêu ra cũng phải đảm bảo được vấn đề quan trọng nhất, nội dung không vượt quá 140 ký tự. Ngày 1 tháng 5 năm 2007, các sinh viên người thì về quê, người đi du lịch, còn ba người Chu Tự Hằng, Chung Thần và Trần Tu Tệ thì tụ tập trong phòng tự học của thư viện, bắt đầu mở cuộc họp đầu tiên trong công cuộc khởi nghiệp. Cuối xuân, mùi thơm ngào ngạt của hoa tử đinh hương từ ngoài sân trường bay vào trong thư viện, hòa cùng mùi mực in thoang thoảng trên sách, bầu không khí rất thích hợp cho việc nghiên cứu và thảo luận. Đối với lời bình luận của Trần Tu Tề, Chu Tự Hằng tỏ vẻ tán thành, năm nay Twitter nhận được giải thưởng của Hội đồng mạng ở Nam Phi, chứng tỏ đây là ứng dụng rất có tiềm lực phát triển, mà đã là ý tưởng tốt thì dù ở mảnh đất nào cũng có thể nở hoa. Chu Tự Hằng mở một bản kế hoạch khác ra, trên đó cậu đã ước định trước về triển vọng phát triển trong tương lai của ứng dụng này, thống kê cả trên biểu đồ đường gấp khúc lẫn biểu đồ hình quạt. Nhưng mà, anh Hằng, Chung Thần bất ngờ lên tiếng, là cuộc họp đầu tiên trên con đường khởi nghiệp, Chung Thần tuy tuổi còn nhỏ nhưng lại mang phẩm chất anh hùng, cậu cảm thấy lần họp này cực kỳ có ý nghĩa, cho nên dù trời đang gần 30 độ C thì cậu vẫn mặc một bộ vest chỉnh tề, nét mặt nghiêm túc, có nóng đến mức toát đầy mồ hôi thì cũng không chịu cởi áo khoác ra. Chu Tự Hằng quay sang nhìn Chung Thần, đối với việc Trần Tu Tề rút lui khỏi đội Am, Chung Thần hiển nhiên cũng rất dễ dàng bị thuyết phục. Vui vẻ như con chó Nhật đi theo lời mời gọi của Chu Tự Hằng, và Chu Tự Hằng tất nhiên cũng rất coi trọng ý kiến của Chung Thần. Ngón tay Chu Tự Hằng gõ nhẹ lên mặt bàn, ra vẻ chăm chú lắng nghe, em nói đi. Nhận được sự cho phép của Chu Tự Hằng rồi, Chung Thần vẫn ấp úng ngượng ngùng, mặt đỏ lên, cuối cùng mới nói, chúng ta làm Twitter bản Trung Quốc, như vậy không phải là sao chép sao? Biểu hiện của cậu rất gượng gạo, nơm nớp lo sợ, trán đổ đầy mồ hôi. Chung Thần luôn tỏ ra là một cậu con trai được gia đình giáo dục rất nghiêm khắc, bố của cậu là người trong bộ ngoại giao, mẹ là bác sĩ, điều này khiến cho cậu nắm bắt được điểm mấu chốt rất nhanh chóng. Trần Tu Tề đặt bản kế hoạch xuống, khẽ mỉm cười, dựa lưng vào ghế nói, chúng ta chỉ tiếp thu ý tưởng thôi, còn khi chính thức bắt tay vào làm, thì tất cả các chức năng và thiết kế của ứng dụng soạn toàn là do chúng ta tự nghĩ ra. Rất hiển nhiên, Trần Tu Tề vô cùng hào hứng với kế hoạch của Chu Tự Hằng. Chu Tự Hằng gật đầu với Trần Tu Tề, anh đã thống kê rồi, cho đến bây giờ, trên mạng có tổng cộng 111 ứng dụng tương tự với Twitter. Chu Tự Hằng đang hai tay vào nhau, trình bày rõ ràng với Chung Thần, ở Mỹ, Twitter cũng không phải là duy nhất, còn có hai đối thủ cạnh tranh nổi bật nhất là Plus và Yaku.tui đều là dạng blog ngắn, nhưng hướng đi của họ thì hoàn toàn khác nhau, cho nên mỗi ứng dụng đều có một thế mạnh riêng, cùng nhau phát triển, ngụ ý là, cậu không cho rằng mình đang sao chép. Vậy ở nước ta thì sao? Có bao nhiêu người đã làm rồi, Chung Thần nói. Rất vui khi được nói với em điều này, đó là chúng ta có thể là những người đầu tiên, Chu Tự Hằng cong môi cười. Cậu luôn trung thành với đồ đen, hôm nay cũng không ngoại lệ, nhưng vì cảm thấy cần nghiêm túc một chút nên cậu đã mặc áo sơ mi, tay áo sắn đến khuỷu tay, đeo đồng hồ, vì có nụ cười tự tin nên nhìn vô cùng phong độ. Chung Thần gật đầu, tiếp tục yên lặng lật bản kế hoạch, thỉnh thoảng lại dừng lại suy nghĩ. Trong nước tuy chưa có ai làm, nhưng hẳn đã có rất nhiều công ty chú ý đến hạng mục này, Trần Tu Tề nói. Đây là một mỏ vàng, nhưng có thể khai thác được bao nhiêu thì còn phải xem năng lực của chúng ta thế nào nữa. Chu Tự Hằng vẫn mỉm cười như cũ, nói. Một người lãnh đạo trẻ tuổi và giàu ý chí chiến đấu, đây là nhận định của Trần Tu Tề về Chu Tự Hằng. Cuộc họp kéo dài từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối mới xong, trong quá trình ba người có lần lượt nêu lên ý kiến của mình, hoàn thiện nội dung kế hoạch thiết kế trang web. Phân công rõ ràng nhiệm vụ của từng người, Chung Thần lập số liệu, Trần Tu Tề xử lý đồ họa, Chu Tự Hằng thì thiết kế khung sườn. Người trẻ tuổi luôn dồi dào nhiệt huyết, dẫu biết con đường phía trước sẽ gặp ghềnh khó đi, có lẽ sạch ngã, nhưng vẫn quyết chí xông pha không ngại gian khổ. Mà điều khó khăn nhất của ba người bây giờ chính là không tìm được nơi thích hợp để làm việc. Sau khi rời đội tuyển AM, bọn họ không được sử dụng phòng tập huấn nữa, phòng tự học và thư viện cũng chỉ có thể làm nơi làm việc tạm thời. Ngay chính vào lúc này, Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu đã đưa ra sự trợ giúp. Ký túc của bọn mình không phải vẫn còn một phòng trống sao? Sầm Gia Niên dạng chân ngồi trên ghế, hất cằm về phía Tiết Nguyên Câu. Bố đại gia của Tiết Nguyên Câu còn thanh toán luôn tiền phí 4 năm rồi còn gì? Hơn nữa còn có một phòng khách lớn, bốn người chúng ta đâu có dùng mấy, để trống nhiều chỗ như thế thì quá lãng phí, Hằng ca anh thấy sao? Sầm Gia Niên càng nghĩ càng thấy đúng đắn, trong lòng tự cảm thấy mình đã làm được một việc tốt nên vô cùng phấn chấn. Tiết Nguyên Câu cũng gật đầu nói, tôi không có ý kiến gì, Chung Thần nghe xong thì vui vẻ đáp, vậy sau này chúng ta không cần ra khỏi phòng để tìm nơi làm việc nữa rồi, em cũng có thể nằm ngủ một lúc nếu thấy mệt nữa, cậu hớn hở nói, nghĩ rất xa, dáng vẻ mong đợi nhìn Chu Tự Hằng. Trong nhóm thì Chu Tự Hằng hiển nhiên được coi là thủ lĩnh, cho nên Chung Thần rất chăm chú lắng nghe quyết định của cậu. Trên nhiều khía cạnh thì Chu Tự Hằng được xem là một người khá cố chấp, tuy ngoài mặt tỏ ra bình tĩnh, bên trong lại luôn có suy tính của riêng mình, nhưng dù có cố chấp đến đâu thì cậu cũng sẽ không chối ý tốt của người khác. Ba người trong ký túc xá đều đang dùng ánh mắt sáng rực nhìn cậu. Chu Tự Hằng cười gật đầu, nói lời cảm ơn Sầm Gia Niên và Tiết Nguyên Câu. Tháng 5 giờ mới bắt đầu, buổi tối tràn ngập tiếng ve kêu, Chu Tự Hằng thì chưa thể đi ngủ, vì khối lượng công việc của cậu cực kỳ lớn, thời gian đối với cậu đáng quý như vàng. Từ khi quyết định đi trên con đường này, cậu phải làm quen với cô đơn, cũng phải gánh vác được gian khổ. Chu Tự Hằng uống một ngụm cà phê, tập trung nhìn màn hình máy tính. Kể từ đó, Sầm Gia Niên chỉ luôn nhìn thấy hình ảnh Chu Tự Hằng ngồi yên một chỗ làm việc, sống mũi dao ở nơi nửa sáng nửa tối. Ánh sáng chiếu quanh cậu tạo thành một đường viền đẹp mắt. Từ khi vào học đến giờ, Sầm Gia Niên luôn nghĩ Chu Tự Hằng rất có tài, nhưng cũng không thể ngờ cậu lại có thể nhanh chóng giành được giải vàng châu Á và giải bạc thế giới trong cuộc thi AM chỉ sau khi tham gia vào đội tuyển một thời gian ngắn. Rồi đến khi tưởng chừng như cả nhóm phải thừa thắng xông lên thì Chu Tự Hằng lại quyết định dừng lại. Thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng nghĩ kỹ thì cũng thấy hợp tình hợp lý. Đã thế Chu Tự Hằng còn lôi kéo cả hai đồng đội tham gia cùng với mình nữa chứ. Sầm Gia Niên nằm sấp trên gối, ký túc xá còn chưa tắt đèn, bỗng cậu hỏi Chu Tự Hằng, Hằng ca, an chuẩn bị bao nhiêu tiền vốn lập nghiệp, hỏi xong, cậu lại ý thức được chuyện này có hơi tế nhị, cho nên lại ấp úng sửa lại, em chỉ tò mò nên hỏi vậy thôi, anh không cần trả lời đâu. Chu Tự Hằng dừng động tác gõ bàn phím lại, xoay người giơ số 3 với Sầm Gia Niên, dáng vẻ vô cùng thoải mái. Sầm Gia Niên ôm gối trừng mắt nhìn, thử thăm dò hỏi, 30 vạn. Thêm một số không nữa, thiên tài toán học Chung Thần cắn đầu bút, trịnh trọng nói với Sầm Gia Niên, thêm một số không, có nghĩa là, 300 vạn, Sầm Gia Niên bật người dậy, gối ông trong ngực rơi xuống giường nhưng cậu không để ý, kinh ngạc ngồi dựa vào tường, một lúc lâu sau mới xoa mặt, nuốt nước bọt, 300 vạn, câu sau là câu nghi vấn, giọng nói lại nhỏ hơn câu trước, Sầm Gia Niên hoài nghi lỗ tai của mình có vấn đề, cho nên vẫn ngây ngốc chờ đợi Chu Tự Hằng xác thực. Chu Tự Hằng nhẹ nhàng từ một cái, không nói gì thêm. Một tiếng từ này càng khiến Sầm Gia Niên sửng sốt hơn, Tiết Nguyên Câu cũng phải há to mồm, ký túc xá chìm vào yên tĩnh. Sầm Gia Niên khó khăn lắm mới hoàn hồn, đi xuống giường nhặt gối lên, kéo ghế ngồi cạnh Chu Tự Hằng, tỉ mỉ nhìn cậu một lúc rồi mới nắm chặt nắm đấm, nói, chẳng những có một cô bạn gái xinh đẹp ngoan ngoãn, mà ngay cả bố của bạn gái cũng đối tốt với anh như vậy. Hào phóng cho anh hẳn 300 vạn để đầu tư. Chu Tự Hằng bình thường không phải dạng tiêu tiền như nước, ngược lại có lối sống rất giản dị, trừ việc thỉnh thoảng đưa Minh Nguyệt ra ngoài đi ăn. Mua quà cho bạn gái thì hầu như không chi tiêu nhiều vào những việc khác, mỗi lần đưa Minh Nguyệt về trường cũng đều chen chúc trên tàu điện ngầm hoặc xe bus chứ không gọi taxi. Nếu đem so sánh với Tiết Nguyên Câu thì càng lộ rõ sự chênh lệch, mà Sầm Gia Niên thì lại quá ấn tượng với cái xe Porsche của Minh Đại Xuyên. Cho nên cậu rất tự nhiên cho rằng số vốn mà Chu Tự Hằng có đến từ người bố vợ tương lai này. Chung Thần và Tiết Nguyên Câu cũng cùng chung suy nghĩ với Sầm Gia Niên. Có quá nhiều người hiểu lầm rồi, Chu Tự Hằng cũng chẳng buồn giải thích, cậu cười cho qua, không phủ nhận cũng không thừa nhận. Trên thực tế, số vốn của cậu đến từ chính căn hộ mà Chu Sung cho, Chu Tự Hằng đã thế chấp căn hộ cho ngân hàng để vay tiền, cộng thêm ít tiền tiết kiệm của bản thân, tổng cộng góp được đủ 300 vạn nhân dân tệ. Khởi nghiệp tựa như một canh bạc, bây giờ chẳng những cậu chưa thu về được gì, mà còn phải mệt mỏi gánh nợ nữa. Chu Tự Hằng lấy di động ra, hai tiếng trước Minh Nguyệt gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho cậu, có thể vì tập múa cả ngày mệt quá nên 9:30 tối cô đã đi ngủ rồi. Ánh trăng ló ra từ những đám mây, xuyên qua khung cửa sổ, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp.

Cụ thể phải đợi sau khi hết giải đạo lý đã. Minh Nguyệt lại nhấp một ngụm nước, giải thích cho cậu hiểu, gần đây bọn em có nhiều cuộc thi múa lắm, cái em tham gia là của CCTV, còn giải đạo lý thì vào cuối tháng 9. Nói xong cô liếc nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ hơi có phần tiếc nuối, nói, cô giáo có chỉ định em múa thử, nhưng cuối cùng lại không chọn em đi thi giải đạo lý, ngụ ý là cô đã bị loại rồi. Cúp đạo lý là cuộc thi múa rất nổi tiếng ở Trung Quốc, 3 năm mới tổ chức một lần, vì ca khúc và nội dung bài múa phải do chính người biểu diễn tự biên đạo, cho nên bài múa Vệt Môi Đỏ Thẫm mà cô đặc biệt chuẩn bị để dành riêng cho cuộc thi sẽ được cô giữ bí mật. Cuộc đời không thể lúc nào cũng được như ý, cô rất hiểu đạo lý này, cũng không toan tính chuyện được và mất, nhưng cô thật sự rất thích bài Vệt Môi Đỏ Thẫm đó. Minh Nguyệt ông lấy cốc nước, dáng vẻ đáng thương như một chú cún con bị người ta bỏ rơi. Chu Tự Hằng hôn nhẹ lên trán Minh Nguyệt, sau đó xoa đầu cô, để cho cô dựa vào vai mình. Chiếc gương lớn sáng bóng phản chiếu hình ảnh hai người tựa sát vào nhau, thời gian như đang ngừng trôi. Nỗi buồn tới nhanh mà đi cũng nhanh, huống hồ Minh Nguyệt lại là người rất lạc quan, cô một lần nữa múa lại từ đầu đến cuối bài Mai Hồn. Sau khi xác nhận không mắc lỗi thì mới khóa cửa phòng tập, hào phóng mời Chu Tự Hằng đi ăn trưa. Chỗ ăn cơm là một cửa hàng nhỏ bên cạnh trường, thức ăn ở đây rất ngon. Các học sinh xung quanh khu vực này đều là khách quen, Minh Nguyệt chọn vài món, nhưng vì muốn giữ dáng nên hầu như là Chu Tự Hằng ăn hết. Sự thật chứng minh, đúng là không thể giảm cân mà ngực không bị nhỏ đi được. Minh Nguyệt ăn một miếng rau, dùng răng cửa cắn như thỏ, nói, những tư liệu trong web cũng không áp dụng được. Cô cắn mạnh miếng rau rồi nhai rột rột, nét mặt oán giận. Chu Tự Hằng đang giơ tay gấp thức ăn cho Minh Nguyệt thì chợt dừng lại, mắt liếc nhìn ngực cô một chút. Minh Nguyệt thấy thế cũng không hề né tránh. Dùng đôi mắt long lanh mờ sương của mình để nhìn thẳng cậu. Trước tình hình này, Chu Tự Hằng miễn cưỡng duy trì sự trấn định, nhưng hai tai lại bắt đầu đỏ lên. Sau khi nhìn rồi cậu mới thấy đúng là ngực cô đã nhỏ đi một chút thật, nhưng ngoài miệng vẫn nói dối lừa cô, vậy à? Sao anh không thấy thế nhỉ? Vì muốn cô vui lên, cậu còn bổ sung thêm, anh thấy như vậy cũng được rồi. Mấy cậu con trai trong ký túc xá thường hay buôn chuyện khi về đêm, đề tài không thể thiếu các nữ sinh. Nhưng Chu Tự Hằng không tham gia đánh giá, Tiết Nguyên Câu liền tổng kết rằng, đối với Chu Tự Hằng thì trên thế giới chia ra hai loại con gái, một là Minh Nguyệt, hai là tất cả những người còn lại. Chu Tự Hằng cũng cảm thấy vậy, từ bé đến giờ tất cả những hiểu biết của cậu về con gái gần như chỉ đến từ một mình Minh Nguyệt mà thôi. Chu Tự Hằng thật sự không để ý đến vóc dáng của Minh Nguyệt, nhưng Minh Nguyệt thì lại cứ canh cánh trong lòng. Cậu quyết định nói sang chuyện khác, kể cho cô nghe về việc cậu rút lui khỏi cuộc thi am để bắt đầu lập nghiệp. Về tất cả những thứ bao gồm cả tiền vốn hiện tại, thành viên trong đội cùng với kế hoạch sản phẩm, hoàn toàn không giấu giếm bất cứ điều gì, giống như một người chồng tốt đang báo cáo lịch trình cho vợ biết vậy. Mà anh chồng này sau khi nói xong còn nghiêm túc hỏi ý kiến của vợ nữa. Minh Nguyệt nghe rất chăm chú, cô đặt đũa sang một bên, vừa nghe vừa gật đầu, trang web đó sẽ có tên là gì? Nếu như sản phẩm ra mắt thành công, có lẽ anh sẽ để tên là Viên Ngôn, Quay Giang. Chu Tự Hằng múc một bát canh cho cô. Lại gấp thêm vào hai miếng sườn nữa, ăn canh cũng rất bổ cho ngực. Minh Nguyệt liếc cậu một cái, cảm thấy ngoài miệng thì cậu nói không ngần ngại, nhưng trong lòng cô thì lại rất để ý. Cô uống hết bát canh rồi nói tiếp, là từ Viên Ngôn, trong câu Viên Ngôn đại nghĩa, lời ít ý nhiều, sao? Rất hay. Một mẫu tin 140 ký tự để người đọc có thể cảm thụ được, đúng là Viên Ngôn đại nghĩa. Chu Tự Hằng cảm thấy cậu và Minh Nguyệt rất hiểu ý nhau. Lại vui mừng múc thêm cho cô một bát canh nữa để biểu đạt tâm trạng của mình lúc này. Minh Nguyệt không uống nổi nữa, vừa thầm than thở vừa hưng phấn nói, nếu trang web đó ra mắt thèm sẽ là người dùng trung thành nhất của các anh. Cô nháy mắt, dáng vẻ chân thành nhìn Chu Tự Hằng, hai mắt như thể sắp bắn ra sao vậy. Chu Tự Hằng rất tự nhiên cầm lấy bát cô, giúp cô uống nốt chỗ canh còn thừa. Minh Nguyệt dịch người lại gần Chu Tự Hằng một chút, hỏi, em có thể làm gì giúp anh không? Nói thật thì Minh Nguyệt rất khó có thể giúp gì được, bây giờ cô bận tập múa cả ngày, có lẽ còn bận rộn hơn cả Chu Tự Hằng, nhưng cô vẫn cảm thấy mình có trách nhiệm và nghĩa vụ cùng bạn trai trải qua khó khăn. Minh Nguyệt nghĩ xong liền vỗ ngực nói, em không sợ chịu khổ đâu, cô làm ra vẻ như một chiến sĩ sắp anh dũng hy sinh vậy, thần thái cao ngạo bất khuất vô cùng. Chu Tự Hằng xoa mặt cô nói, anh không cần em phải chịu khổ, cậu cũng giả bộ như một người đang giao phó một trọng trách lớn cho cô, nói. Nhưng có một việc em có thể giúp được anh. Gương mặt của Minh Nguyệt tuy hơi gầy đi nhưng sờ vẫn rất mềm mại, cảm giác như đang cầm miếng bánh nếp trắng tròn vậy. Cô gật đầu như gà mổ thóc, nói, là việc gì? Việc gì hả anh? Em hôn anh đi, Chu Tự Hằng đáp. Giọng nói của cậu rất thành khẩn, thần thái lại trang trọng, tự như đang giao phó chuyện đại sự vậy. Nói xong, cậu liền nghiêng đầu, hai mắt nhắm lại. Chu Tử Hằng có một khuôn mặt rất đẹp trai, ánh nắng vàng giữa trưa xuyên qua khung cửa mờ, đem những hoa văn xinh đẹp và màu sắc chiếu vào vầng trán và lông mày cậu. Cậu nhắm chặt hai mắt, bộ dạng an tĩnh như một mỹ nhân đang say ngủ, chờ đợi một nụ hôn từ người mình yêu thương. Minh Nguyệt yên lặng một lát, sau đó lấy một tờ giấy trong túi ra, viết vào đó vài dòng. Tiếp theo, trong lúc trao cho Chu Tử Hằng một nụ hôn triền miên, cô liền lén nhét tờ giấy vào trong túi áo cậu. Đối với hành động này, Chu Tử Hằng hoàn toàn không phát hiện ra. Hết chương, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.